Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29 phất nhanh. Hôm nay như cũ thêm lên 9 ca. Muốn dinh dưỡng dịch, bệnh viện đang ở bị bác sĩ làm độc tố chu tích a điêu đau đến ngũ quan nhăn thành dưa chua bánh bao. Bỗng nhiên nghe được đến từ bồn cầu thanh âm leng keng. Đến từ Thôi Dung cộng 4999. Đến từ Thôi Nhuận cộng 999. Đến từ Thôi, một đám họ Thôi bỗng nhiên liền tạc một đợt niệm lực. Làm nguyên bản ổn định ở 9000 niệm lực lập tức phiên bội còn không ngừng. Còn đang không ngừng hướng lên trên tiêu, a điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, này cũng có thể tính ta trên đầu. Bồn cầu, người âm mưu quỷ kế. Tự nhiên tính ngươi trên đầu, cái gì âm mưu quỷ kế? Ta cáo ngươi phỉ báng a. Này rõ ràng là Phong Đình làm. A điêu liều chết không nhận. Nhưng đối này đó niệm lực vui mừng vui lòng nhận cho. Phất nhanh a phất nhanh. Nguyên lai niệm lực còn có thể như vậy tính, đương nàng lục soát trên mạng tin tức. Thấy được Thôi Nhuận bị bắt giữ chật vật bộ dáng. Lập tức thể xác và tinh thần thoải mái. Ăn nhiều hai chén cơm, loại sự tình này quả nhiên làm nhân thần thanh khí sảng. Ích thọ duyên niên, ai? Tiểu bồn cầu, ấn các ngươi tính toán quy tắc. Nếu ta thuê 10 cá nhân, làm cho bọn họ đi xã khu tạc 10 cái nhà vệ sinh công cộng. Kia bao trùm khu vực bên trong mọi người có phải hay không đều có thể cho ta cống hiến niệm lực giá. Chị, bồn cầu, ngoặc kép chấm than, bồn cầu, người có thể hay không không cần đi phát rồ đường ngang ngõ tắt. Này kế không thể lâu dài. Phi chính đạo, người, còn chưa nói xong. Bồn cầu liền cảm giác được chính mình bản mạng ký chủ kích động mênh mông cảm xúc ta dựa. Người không phủ nhận, thật sự có thể a. Phát tài phát tài phát tài, nàng thế nhưng thật sự bắt đầu kế hoạch đi lên. Bắt đầu dùng di động phiên lăng thành nhà vệ sinh công cộng vị trí. Còn dùng tiểu hồng nét bút quyển quyển, bồn cầu. Này còn không có chính thức tu luyện cũng đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi phải nghĩ kỹ. Vạn nhất bị điều tra ra. Không có một cái học phủ nguyện ý thu một cái tạc nhà vệ sinh công cộng cuồng ma, a điêu. Thật là lợi hại, nhất châm kiến huyết. Ta do dự kia, chờ tốt nghiệp lại tạc đi, đến nỗi thôi thị, hiện tại sớm đã lửa xém lông mày. Ở Kim Lăng lớn nhất át chủ bài cũng chính là Thôi Dung chỉ huy sứ vị trí đã không có. Triều đình đối thôi thị cũng sinh chán ghét chi tâm, mặt khác địa vị cùng thế lực càng cao quyền quý càng chán ghét Thôi Nhuận làm việc không bền chắc. Xé rách nội khố, chọc đến bọn họ cũng đi theo dính bao. Thôi thị phiền toái nhiều lắm đâu, còn lại hai gia tộc quyền thế sẽ không bỏ qua chèn ép thôi thị. Người sau cũng sẽ không có quá lớn nhàn tâm chuyên môn tới đối phó nàng, tuy rằng vẫn là có bị thôi. Thị trả thù nguy hiểm, nhưng ít ra cục diện so nguyên lai hảo quá nhiều, cùng ngày. À, điều phát hiện thôi thị bên kia vẫn luôn ở gia tăng niệm lực chậm lại. Nàng niệm lực trị số cũng ổn định ở 25000 trình độ, nàng như suy tư gì. Hiện tại là có thể cống hiến nhiều như vậy. Không biết xét nhà diệt tộc nói có thể cống hiến nhiều ít tính. Thôi thị vẫn là gầy chết lạc đà. Không phải nàng hiện tại có thể ngạnh làm. Nhưng nàng đã sao đế thôi thị cổ phiếu, thôi ra sản nghiệp. Đặc biệt là công nghiệp quân sự phương diện sản nghiệp giá cổ phiếu quả nhiên ngã thành thác nước. A. Điều trước đây quan vọng một đoạn thời gian. Cảm thấy giá cả không sai biệt lắm. Liền đầu nhập 650 vạn tinh tệ, nhằm vào trong đó một nhà công ty toàn lực mua sắm cổ phiếu, nàng là động tác nhanh nhất người. Kia, đệ nhất, trên đời này chỉ có nàng cùng Phong Đình cùng với xa ở nước ngoài người nào đó đã sớm biết thôi. Dung sẽ suy sụp, liền Tống Vương hai nhà cũng không biết, đệ nhị, thôi thị sản nghiệp đông đảo, cổ phiếu thoải mái sau, có người quan vọng, không dám xuống tay. Bởi vì sợ triều đình kế tiếp sẽ thu về quốc hữu. Cũng chính là trong truyền thuyết xét nhà. Giống nhau xét nhà sau tài sản. Các ngươi hiểu. Cho nên hiện tại xuống tay mua cổ phiếu rất có thể giỏ che múc nước công dã tràng, đệ tam. Nhằm vào điểm thứ hai tình huống. Rất nhiều người cũng sợ cổ phiếu lạn ở trong tay. Cho nên điên cuồng bán tháo. Nhưng bởi vì không ai dám mua. treo ở mặt trên cổ phiếu càng ngày càng nhiều, giá cả càng ngày càng thấp. À, Điêu cảm thấy không sai biệt lắm liền xuống tay. Tiền tiêu đến một nửa thời điểm, xuất hiện mặt khác điên cuồng càn quét giả. Hơn nữa đối phương thu mua năng lực cực kỳ khủng bố. Thực mau đem trên thị trường cổ phiếu mua sắm không còn, giờ phút này A Điêu đã không có tiền. Nàng mắt lạnh nhìn thị trường chứng khoán thượng gió nổi mây phun. Biết Tống Vương hai nhà ra tay, mà Thôi Thị cũng tưởng cứu thị Tam gia truy đuổi. Nhưng thực hiển nhiên Thôi Thị thất bại. Hơn nữa thương gân động cốt, kế tiếp nàng chỉ cần chờ Tống Vương hai nhà người tìm được nàng mua tán cổ là được nàng chọn chung kia ra công ty. Tống Vương nhất định rất muốn từ Thôi Thị trên người nuốt vào tới, bất quá tiền đề là Thôi gia thật sự sẽ không bị xét nhà sao? Vạn nhất xét nhà, nàng cũng sẽ đi theo lỗ sạch vốn. Nhưng vạn nhất nàng phán đoán không sai, kia nàng liền sẽ ở 600 nhiều vạn tinh tệ cơ sở thượng lại phất nhanh một đợt thị trường chứng khoán. Thượng thao tác, A Điêu không cùng bất luận kẻ nào thương nghị quá, bao gồm Phong Đình, loại sự tình này quan thật lớn ích lợi bí mật nàng không thể nói. Gần nhất người sau cũng không gì tài chính đầu nhập, thứ hai đối phương còn ở trong tù đâu. Trần Nhiên cùng Phong Đình thực mau bị thả ra. Chờ đợi bọn họ sẽ là đại lượng khen thưởng, với Phong Đình mà nói. Cứu những cái đó hài tử, lại tử thủ linh môn không chịu nộp lên, bị một cái bạch thân quyền quý con cháu dẫm lên khinh nhục. Hắn chính là bát phẩm võ quan A. Nếu không phải nhớ cấp dưới an nguy, cuối cùng không thể không giao ra. Kia Phong đại nhân chỉ sợ sẽ thề sống chết bảo vệ linh môn. Chỉ vì nộp lên triều đình, vì dân thả ủng hộ triều đình. Người như vậy nhất định phải bị nhiều mặt tán thành, mà Trần Nhiên sao? Tương đương là bị hôn quan Triệu Du phá hư quan tốt. Nếu không phải hắn quyết đoán cơ trí xin giúp đỡ đoàn luyện sở, liên thủ cứu viện, cũng cho kỹ thuật chỉ đạo, lại bắt được nội gian. Chỉ sợ cũng, với quan văn mà nói, hắn hành vi không có bất luận cái gì tì vết. Thả ở rất nhiều người xem ra, hắn sau lại cũng bị Thôi Dung phụ tử hãm hại. Hiển nhiên cũng là vì bất khuất mà thụ hại. Kỳ thật này cẩu nhà giàu khuất, quỷ biết Thôi ra như vậy không nói võ đức. Liền bởi vì muốn nâng đỡ Triệu Du liền đem hắn cấp bán. Cho nên Trần Nhiên cũng sẽ bị triều đình ngợi khen. A Điêu miễn cưỡng cho rằng người này thăng quan. Đối tương lai chính mình có điểm chỗ tốt đi. Công cụ người sao? Quan càng lớn càng tốt. Ít nhất Thôi Thị sẽ không tùy tiện nghiền chết nàng, tiền đề là nàng có thể bị Trần gia nhận trở. Về bần thưởng gì đó, đến chờ Đam Châu Kim Lăng thượng quan cùng triều đình bên kia định. Dù sao Phong Đình cùng hắn các thuộc hạ từ lao ngục ra tới thời điểm. Hảo hảo người tập võ, oai hùng cao lớn, lăng là đều bị cởi một tầng ra giường như tiểu tụy suy yếu, các mang thương. Hiển nhiên ở bên trong ăn thật lớn đau khổ, đương nhiên. So với còn có thể đi ra bọn họ, Trần Nhiên sớm bị Trần gia các hộ vệ nâng thượng cáng hộ tống đi bệnh viện cấp cứu, quan văn A. Thân thể không được, Phong Đình bị người nhà đón đưa về nhà. Một phen sửa sang lại sau, hắn nhìn đến di động tin tức truyền đến, cầm lấy tới vừa thấy. Chỉ thấy rất ít dùng một cái ứng dụng mạng xã hội thượng phát tới A Điêu tin tức. Phong đại nhân, ngài ra tới lạp, không biết ngài hay không trách ta, nhưng ta còn là tưởng cùng ngài nói lời xin lỗi, tới. Chuyện này kết thúc lưu trình tới. Phong Đình ánh mắt chợt lóe, dựa theo nguyên kế hoạch đưa vào văn tự, Phong Đình. Không cần, vì sao bỗng nhiên dùng cái này phần mềm? Này không phải sợ có người hoài nghi là chúng ta làm sao? Đổi cái này phần mềm, những người đó liền tra không đến. Cái kia video khẳng định là ở đây chúng ta bên trong một người tuyên bố. Bất quá quái, những cái đó theo dõi đều bị cái kia Thôi Nhuận cấp đánh bạo. Từ đâu ra? Phong Đình, không biết, từ quay chụp góc độ phân tích, hẳn là nằm trên mặt đất người nào đó trên người thiết bị quay chụp. Người cấp dưới, Phong Đình, đừng nói bậy, bọn họ trên người trang bị camera không phải như thế. Hẳn là nào đó giáo đồ trên người. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nhất tao hoài nghi vẫn là chúng ta. Chúng ta liền thôi, thanh giả tự thanh. triều đình tự tra là được. Nhưng thật ra ngươi, một tiểu nha đầu hảo hảo đọc sách đi. Đừng suốt ngày chú ý này đó, A Điêu. Ta đây khen thưởng còn có không? Phong Đình, ta sẽ tự nhận lời. Nếu không phải ngươi tự cứu, cho chúng ta kéo dài thời gian, ngăn cản những cái đó tà đồ, lại ở phát hiện linh môn sau báo cho ta, chúng ta cũng sẽ không có như vậy công lao. Đa tạ, A Điêu. Khách khí khách khí, ta đây đi đọc sách lạp, hai người giao lưu xong sau. A Điêu thật đi đọc sách, nhưng Phong Đình lại lâm vào trầm tư, sở dĩ sẽ có cái này kế hoạch. Là bởi vì ở chuẩn bị dùng cái này video làm chút gì đó thời điểm, bọn họ hai người liền đem hết thảy tình huống đều phân tích qua. Tỉ như nó tính khả thi, tạo thành hậu quả, cùng với như thế nào kết thúc tính khả thi ở chỗ. Từ giữa đến lợi người không ngừng là bọn họ, còn có người khác, mà người này sẽ mạnh mẽ thực thi việc này, tạo thành hậu quả là. Hay không thật sự có thể thúc đẩy triều đình sát thôi thị, này chỉ kim lăng phì gà lấy cảnh hầu. Lúc ấy Phong Đình là có do dự, ngược lại là A Điêu thuyết phục nàng. Nàng lúc ấy là nói như vậy, ngươi sẽ như vậy cảm thấy, là bởi vì liền ngươi cũng nhận thấy được quyền quý cùng gia tộc quyền thế lực lượng đã uy hiếp tới. Rồi vương tộc, mấy năm nay vương tộc vốn là thế nhược. Triều đình bên trong tiệm vì gia tộc quyền thế con cháu làm quan cầm giữ. Mà linh khí sống lại dưới. Gia tộc quyền thế nhóm dã tâm bừng bừng. Cướp đoạt tài nguyên. Làm sao không phải ở áp bức vương tộc ích lợi. Cho nên vương tộc thực cấp. Lần này là một cơ hội. Cho nên vương tộc nhất định sẽ tìm được linh khí sống lại dưới mạnh nhất một cái thế lực liên thủ. Áp chế gia tộc quyền thế, mạnh nhất thế lực. Ai? Làm võ quan Phong Đình suy nghĩ một hồi mới ngộ đạo. Học phủ, linh khí sống lại lúc sau. Đáng sợ nhất chính là kế thừa thả nắm giữ sơ đại mạnh nhất tu luyện tài nguyên các đại học phủ, tài. Nguyên là cố định, gia tộc quyền thế lấy nhiều. Học phủ cùng vương tộc liền ít đi. Trái lại, gia tộc quyền thế lấy thiếu. Học phủ cùng vương tộc liền nhiều. Gia tộc quyền thế cũng sẽ đem ưu tú con cháu đưa đến học phủ lại đây, kỳ thật liền tính không có. Kim lăng chuyện này, học phủ cũng thực mau có thể áp chế gia tộc quyền thế. Hiện tại đơn giản trước tiên, lúc ấy Phong Đình ngộ đạo rất nhiều cũng là khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ ra một cái ở khe suối bị một cái lão đạo sĩ nuôi lớn nữ hài như thế nào sẽ có. Như vậy sắc bén chính trị khứu giác, A Điêu lúc ấy cũng cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái. Đọc sách A, trong sách gì đều có, Phong Đình lại cảm thấy sẽ đọc sách người rất nhiều. Nhưng nhìn là có thể kéo tơ lột kén vận dụng lên người rất ít, nàng này tất thành châu báu, nhưng cái. Này ý tưởng ở hắn cách thiên thu được A Điêu chuyển phát nhanh sau đánh mất, đến từ Phong Đình niệm. Lực cộng 999, A Điêu. O. O, cái gọi là, như thế nào kết thúc, không cần nói tỉ mỉ. Chính là vì cấp tra xét tổ cung cấp tư liệu sống. Sở dĩ không giấu giếm A Điêu cùng Phong Đình giao dịch. Là bởi vì đoàn luyện trong sở mặt cũng chưa chắc bền chắc như thép. Chính mình chủ động tiết lộ. Hảo quá bị đối phương điều tra ra tới. Bất quá cách nói mơ hồ một ít. Không nói nàng chiếm 30% thuộc sở hữu quyền. Liền nói là nàng phát hiện, tương lai nếu thực sự có đoàn luyện sở người phản bội tiết lộ, cũng có biện giải đường sống, kỳ thật thật tiết lộ cũng không có gì. Ai đụng phải linh môn không nghĩ nhận chùa điêu chỉ là tận khả năng điệu thấp, mà đoàn luyện sở người hiện tại cơ bản sẽ không ra bên ngoài nói. Bởi vì này đối bọn họ không chỗ tốt, những cái đó quyền quý nhóm cũng sẽ không mí mắt thấp đến từ bọn họ này tìm khẩu tử, điều tra tổ mục. Tiêu là Phong Đình, vì cái gì hiện tại không ban bố khen thưởng. Kỳ thật giáng tội cùng khen thưởng tốt nhất cùng nhau. Một thưởng một phạt hiệu quả tốt nhất. Có thể vuốt phẳng bá tánh phẫn nộ, sở dĩ còn không có kết quả. Là bởi vì nào đó quan trường quyền quý hoài nghi mân mê xuất cảnh ngoại video chuyện này cùng Phong. Đình chờ ở chàng người có quan hệ, vương tộc cùng học phủ là đã đắc lợi ích giả. Bị áp chế chính là gia tộc quyền thế. Bọn họ tự nhiên muốn tìm ra sau lưng người. Tốt nhất xếp vào cái phản quốc thông đồng với địch cùng loại tội danh hảo cho hả giận, Phong Đình. còn chưa thật sự an toàn lên bờ, như hai người sở liệu. Bọn họ nói chuyện đích xác bị theo dõi. Liền A Điêu đưa chuyển phát nhanh cũng bị đối phương biết được bên trong vật thể tin tức tổ trưởng. Ánh mắt sắc bén, hắn mơ hồ cảm thấy cái này chuyển phát nhanh nhất định không phải là nhỏ tổ trưởng. Là cái gì? Tổ viên, chỉ sang thuốc gián, vẫn là tăng mạnh bản tổ trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, một trận vô ngữ sau, tổ trưởng tiếp tục lật xem hai người tin tức ký lục. Cái kia video quay chụp góc độ đích xác phù hợp Phong Đình phân tích. Người sau cuộc đời cũng đều ở điều tra tổ trong lòng bàn tay. Hắn có thể có như vậy phán đoán không kỳ quái, hai người khả nghi tính giảm bớt rất nhiều, hiện tại. Đại khái có thể xác định camera đích xác đến từ những cái đó ngũ hành giáo thành viên. Mà phi đoàn luyện sở võ sĩ đeo trang bị. Hiện tại đã tra được cái này video ban đầu xuất hiện địa phương đều không phải là ở ngoại cảnh hắn quốc, mà là trước bị một cái không biết tài khoản phát ở một cái trang web thiệp thượng. Nhưng cái này trang web người không dám gây chuyện, mới vừa thượng tuyến liền đem nó xóa rớt, nhưng cũng có tiểu bộ phận xem lượng, chỉ là không khởi cái gì khí hậu. Tiếp theo cái này video liền ra ngoại cảnh, cái này tài khoản có thể tra được. Tra không đến. Là không ký tên, ở Lăng Thành một cái hắc tiệm net bên trong, cũng không có theo dõi. Bất quá cái này hắc tiệm net từng có cái kia tà giáo giáo đồ lui tới. Là bọn họ gặp mặt cứ điểm chi nhất, điều tra tổ tổng hợp phân tích. Hoài nghi là giáo đồ trên người camera quay chụp theo dõi hiểu rõ cái này tà giáo nào đó bản cai. Đạt, một ít dư nghiệt được đến cái này video. Xuất phát từ e sợ cho thiên hạ không loạn tâm tư cố ý phát đến trên mạng. Không nghĩ tới bị ấn xuống tới. Nhưng vẫn là bị một ít người nhìn đến. Kết quả liền truyền tới mặt khác quốc gia đi. Điều tra tổ trưởng thập phần nhạy bén. Nước ngoài được đến video sau tuyên bố. Truyền bá tốc độ quá nhanh. Cũng không bình thường. Không giống như là bình thường để lộ bí mật. Đảo như là có người cố ý vì này. Có thể hay không tra được. Có thể tra, cũng có thể tra được, nhưng tra được kết quả không quá dám hướng lên trên báo. Bởi vì nước ngoài sở dĩ truyền bá nhanh như vậy, là bởi vì có rất nhiều người quạt gió thêm củi, mà những người này 10 có 8 9 đều là bị các quốc gia quyền quý đoạt lấy linh tài thể cùng. Linh môn khổ chủ, bọn họ đã vì phẫn nộ, cũng vì đồ biến cách, cho nên hợp lực cùng nhiệt cái này đề tài, rất nhiều người sở dĩ bị đau đớn. Là bởi vì bọn họ cũng không phải quyền quý, mà là bình dân, đường tống bên kia có rồi kết quả. Thôi thị bị giết gà, đường tống các bá tánh dương mi thổ khí, bay nhanh bò tường lật qua đi chào phúng mặt khác quốc gia người, quả nhiên. Hai cái quốc gia biết được đường tống quốc bên này tình huống sau. Dân gian cũng bắt đầu đại quy mô kháng nghị, đào ra rất nhiều quyền quý việc làm ác hành. Đảo cũng thật sự khiển trách không ít người, đây là lời phía sau, cho nên bá tánh cũng có bá tánh con. Đường, bọn họ người nhiều lực lượng đại. Cũng không thiếu người thông minh nắm lấy cơ hội hướng dẫn theo đà phát triển. Cuối cùng tranh thủ đến nhất định công bằng, đợi một đoạn thời gian. Triều đình không có lại hạ đạt xét nhà chính lệnh, A Điêu tuy rằng có không nhỏ nắm chắc. Kỳ thật cũng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nàng cho rằng liền toán học phủ cùng vương tộc liên thủ. Kỳ thật cũng vô pháp hoàn toàn áp chế quyền quý. Sẽ lưu lại đường sống. Mà xét nhà liền không sai biệt lắm tương đương tiêu diệt thôi thị. Đây là quyền quý trận doanh người không nghĩ nhìn đến, thỏ tử hồ bi. Bọn họ không thể khai cái này trường hợp khẩu tử. Nếu không ngày sau khó tránh khỏi bị vương tộc thao đao đối bọn họ xuống tay, tống vương hai nhà. Khẳng định cũng chắc chắn như thế. Cho nên bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cục quả nhiên. Thực mau tống ra người liền ở thông qua internet mật tin trò chuyện riêng liên hệ thượng nàng. Cổ phiếu hệ thống là cả nước nhất trung tâm giám thị bộ môn nhìn. Tống ra nhưng không năng lực tìm được bản nhân. Nhưng mật tin bên trong đưa ra muốn thu mua nàng trong tay cổ phiếu. Giá cả hào thuyết thật tốt nói đi. Không đợi đối phương trước khai một cái lược cao giá cả. A Điêu trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ra giá 1.500 vạn này đem đối phương kinh sợ. Còn chưa ép giá. A Điêu tiếp tục nói. Ta biết các ngươi Tống Gia Thiên Văn, Vương Gia Thiên Võ, kế nhiệm Thôi Dung Kim Lăng chỉ huy sứ không vị tất nhiên sẽ là Vương Gia. Vì tránh cho làm Vương Gia toàn phương diện nuốt vào Thôi Thị công nghiệp quân sự sản nghiệp này. Khối đại bánh kem, sau đó áp chế các ngươi Tống Gia. Các ngươi cần thiết nắm giữ một môn trung tâm sản nghiệp mà bóp chặt đối phương phát triển thế. Cũng có thể phân đến quan trọng nhất ích lợi. Ta đỉnh đầu cổ phiếu kỳ thật không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại. Cái này giá cả ta cảm thấy không cao. Có lẽ cùng các ngươi ra giá người bên trong thậm chí ăn uống lớn hơn nữa đều có, đúng rồi. Vương gia người đi tìm ta, ta sở dĩ không đáp ứng. Là không hy vọng Kim Lăng một nhà độc đại, Tống Vương hai nhà cân sức ngang tài. Đối với chúng ta như vậy tiểu nhân vật tới nói là tốt nhất cục diện. Cho nên không cần cô phụ ta hảo ý Nga, các ngươi hảo hảo suy xét, ỷ vào đối phương không biết. Chính mình thân phận, mới 18 tuổi thị trường chứng khoán thái kê, cùi bắp, điên cuồng trang ích, thật đúng là đem đối phương hù dọa, sau lại bọn họ đồng ý. Bởi vì Vương gia thiện võ, nhưng không Tống gia có tiền, trận này cuộc đua cuối cùng lấy Tống Vương lẫn nhau liên lụy từng. Người ăn phỉ mà kết thúc, mà A Điêu cũng trực tiếp phất nhanh. Tài chính đến chướng sau, nàng mờ mịt nhiều như vậy tiền, ta nên xài như thế nào? Mua linh hạch, mua linh tài thể, mua cấm kỵ vật, Bồn Cầu bỗng nhiên nhắc nhở nàng, trở lên tới nhị cấp sẽ xuất hiện chén thuốc phối phương. Kia thực phí tiền, kiến nghị ngươi đừng đem tiền tiêu ở những mặt khác, về sau yêu cầu mua sắm tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều. Sợ ngươi tiền không đủ dùng, phối phương. Này xem như rất hữu dụng nhắc nhở. A Điêu mở ra đào bảo tính toán từ phía trên mua một viên linh hạch. Lại phát hiện mặt trên một viên giá cả thế nhưng bị đẩy đến 100 vạn. Này giá cả quá mẹ nó hư cao. Rau hẹ biến nấm cục đen A. Loại này nghịch thiên khẳng định là bị người có tâm xào đi lên. Chỉ sợ trên thị trường linh hạch đều bị người mua hết, hết thảy đều bởi vì càng ngày càng gần cao. Trung tuyển nhận ngay, A Điêu đau đầu. 100 vạn nhất viên. Cái quỷ gì? 30 vạn nàng đều ngại quý. Phỏng chừng cũng là dù ra giá cũng không có người bán, vừa lúc Phong Đình liên hệ nàng ngày hôm sau. Gặp mặt, muốn đem linh hạch cho nàng. A Điêu tính cũng không kém một ngày. Liền từ bỏ từ đào bảo mua linh hạch, hy vọng quá đoạn thời gian giá cả hạ xuống đi. Quá hố, A Điêu tính cao trung tuyển nhận thời gian. Chuẩn bị mướn điểm người đi trên mạng phát chút thiệp làm Trần Nhiên biết chính mình còn có cái. Đáng yêu nữ nhi lưu lạc bên ngoài, nàng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, lại không tưởng Trần gia. Người trước tìm được rồi nàng, một cái lão ma ma. Bản cúc hoa mặt, tự mình dẫn người đẩy nàng xe lăn đi Trần gia môn vẫn là không khai. Bởi vì triều đình khen thưởng không xuống dưới phía trước. Rất nhiều nhân gia đều ở quan vọng bọn họ lo lắng nào đó quyền quý sẽ lấy Trần gia cho hả giận, bất quá cũng có số ít nhạy bén quan viên lặng lẽ đưa tới hạ lễ cùng dược liệu biểu đạt hảo cảm. Chỉ là không hảo đặt ở bên ngoài thượng, Trần gia có tiến có lui. Xử lý thích đáng, nhưng này phiến môn vì A Điêu khai, vừa vào cửa. Cùng bên ngoài không sai biệt lắm, thực quyên tú điệu thấp cách cục. Không thể so một ít phú quý nhân gia trang hoàng xa hoa. Cũng không thể so có chút thế tộc cổ điển ung dung, đây là một cái trung đẳng tiểu quan phủ đệ. Cũng là một cái truyền thừa có chút năm đầu nhưng cũng xuống dốc rất nhiều năm thư hương thế. Gia, duy nhất làm quan Trần Nhiên nhiều lần chìm nổi. Dục quật khởi, nó cần thiết điệu thấp, rũ hoa cổng vòm. Cổ xưa quải linh, hành lang hầm cây đèn, trúc bình họa bích. Cùng với một cái chậu than, lão ma ma như cũ sụ mặt. Nói, tam tiểu thư, đạp cái chậu than đi. Đi đi đen đuổi, ta mẹ nó ngồi xe lăn. Ngươi làm ta vượt chậu than. Quá không có nhân đạo. A Điêu hoài nghi chính mình khả năng muốn đi vào trạch đấu tiểu thuyết. Trước mặt đã biết vai ác nhân vật ác nãi nãi. Cha cha, này lão ma ma là bị ác nãi nãi sử dụng tới tiêu khiển nàng sao? Nhưng A Điêu không dám phản kháng. Vì thế nàng nhấc chân hủy đi thô béo voi chân thạch cao. Hạ xe lăn, nhẹ nhàng vượt qua đi tới. Đi 2 bước đẩy một đường xe lăn lão ma ma. Bên cạnh bọn nha hoàn trừng lớn mắt, đến từ lão mama A cộng 188. Đến từ nha hoàn B cộng 24. Đến từ tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc tiến trần ra. Tiếp theo liền phải đi khảo thí là cất cánh chính thức từ học viện tiến bắt đầu. Tuyển nhận khảo thí cùng với thi đại học này đó là học viện tiến cốt truyện. Sau lại chính là thành nhân sự nghiệp tuyến. Ân, so với trước kia mấy quyển thư xem như chủ tuyến thực minh xác. Nghẹn khuất niên thiếu tuyến quật khởi học viện tuyến chiến tranh sự nghiệp tuyến. Ba cái giai đoạn làm, sẽ không có dòng bên. Các người nhìn cũng sẽ không mệt. Khả năng đại gia thật nhiều giai đoạn trước nhìn khó chịu. Nhưng ta viết tác phong cách có quan hệ đi. Giống như không viết quá giai đoạn trước liền cất cánh nhân vật. Tổng hội có trải chan. Muốn cho nhân vật mỗi một cái tư bản đều tới chi có nói. Cho nên xem ta văn yêu cầu kiên nhẫn. Nhưng có một nói một. Ta mở đầu những năm gần đây vẫn luôn chưa đi đến bước. Siêu lạn, lưu không được người. Nhưng thật ra cờ lê kia bổn viết đến tốt một chút. Mở đầu tương đối bắt người. Phía sau sao, mấy quyển đều không được. Cho nên vẫn là đồ ăn a. Hết chương.